Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1125, ông cụ nhìn có vẻ chiều chuộng Khương Ninh như vậy nghĩ tới đây, Lâm Quán Quán cũng hoang mang, ông cụ lớn hơn Khương Ninh nhiều tuổi như vậy, vốn là trông già vợ trẻ, theo Tiêu Diễn nói, anh ấy từ nhỏ đã ăn thức ăn chó của ba mẹ mà lớn lên, dưới tình huống này, ông cụ sẽ có đứa con ngoài giá thú sao? Hơn nữa chỉ nhỏ hơn Tiêu Lăng Dạ một tuổi, nó thực sự không phải là rất hợp. Lâm Quán Quán thở dài, nếu mà nói, manh mối lập tức cắt đứt. Tuy nhiên, không đợi cô suy nghĩ nhiều, tiếp tục việc quay phim. Dưới ống kính, Bạch Mặc mặc bạch bào nhiễm máu, giống như trong tuyết mở ra những đóa hoa mai đỏ lớn, lạnh lẽo lại lạnh lẽo, đối diện Yêu Đề hắc bào tóc bạc, trên người cũng thấy máu, huyết thủy ngâm vào trường bào màu đen, yêu dị dị thường. Yêu Đề nhếch khóe miệng, nở nụ cười, người có thể cùng ta đánh thành bình thủ, người chính là người đầu tiên đó. Nói nhảm, cả Yêu Đề cười khẽ. Bị trọng thương còn có thể mạnh mẽ, không hổ là Bạch Mặc. Từ xưa kẻ nói nhảm sẽ chết nhanh nhất, ánh mắt Bạch Mặc lạnh lẽo, nắm chặt roi diệt thần. Tuy nhiên, hai người đều bị trọng thương, ngoài miệng mạnh mẽ, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Sở Khuynh Thành trên người không có một chút thương tích. Bạch Mặc và Yêu Đề giao thủ, hai người đều có thể tránh được không thương tổn nàng, cho nên tình huống của nàng là tốt nhất. Bây giờ, thấy Yêu Đề bị trọng thương, Sở Khuynh Thành mím chặt môi, nắm chặt trường kiếm, chậm bước đi tới. Yêu Đế nhíu mày, Tiểu Khuynh Thành, muôn dê ta sao? Chín Sở Khuynh Thành cắn chặt môi, ánh mắt dãy dụa do dự. Thấy vậy, Yêu Đề cười như không cười nhìn nàng. Yêu Đế, chỉ cần ngươi đồng ý, mang theo người của yêu tộc rời khỏi nhân gian, ta sẽ không dê ngươi. Khóe môi Yêu Đề nhếch lên, bổn tọa cũng nói, trừ phi ngươi nguyện ý cùng bổn tọa trở về. Không thể nào, vậy thì không còn gì để nói. Sở Khuynh Thành căn răng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, dãy dụa trong ánh mắt kiên định thay thế. Sắc mặt Yêu Đề không thay đổi, vẫn cười tùm tìm nhìn nàng. Nhìn vết thương trên người Bạch Mặc, Sở Khuynh Thành siết chặt trường kiếm, nàng đem trường kiếm thu hồi, đưa tay đột nhiên đâm một cái, mục tiêu lại không phải là trái tim Yêu Đề, mà là yêu đan của hắn ta. Yêu quái đều có yêu đan. Chỉ cần làm trọng thương yêu đan của hắn ta, pháp lực của hắn ta sẽ bị tổn hại, đến lúc đó cũng không thể làm gì khác hơn là làm sâu. Khuynh Thành quay lại, cách chương,